Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, hướng dẫn. Lắc lư, sáng sớm hôm sau, tại Ikkyo tìm tới Ash, chuẩn bị lắc lư Ash tiến về Alamos Town lúc, Ash lại trước một bước nói muốn đi khiêu chiến đạo quán. Ikkyo không có cách. Chỉ có thể nói là khiêu chiến xong đạo quán kết thúc đang nói. Sau đó tại Eternal City tùy tiện thuê cái sân huấn luyện. Hơi huấn luyện hạ Pokemon, mà Don cùng Acerola bởi vì trái phải vô sự, dự định đi xem Ash đạo quán chiến. Thuận tiện đem Umusu cũng cùng theo một lúc kéo đi. Ikkyo cũng không có gì ý kiến. Vừa vặn các loại Ash đánh xong đạo quán chiến thời điểm. Còn có thể trước một bước biết, tranh thủ thời gian lắc lư Ash xuất phát. Ai, Ikkyo cùng Galette đối mặt sau một hồi lâu. Cuối cùng thật dài than ra tuy nói là muốn từ bỏ Galette tính cách. Nhưng làm sao đổi, cái này là một đại vấn đề. Ikkyo hiện nay có thể nghĩ tới phương pháp chỉ có hai loại. Một loại là chậm rãi dạy bảo Galette. Để nó một chút xíu từ bỏ những kỵ sĩ kia mau bệnh. Một loại là ném vào huyễn tưởng hương. Để Lily dạy dỗ. Hoặc là để Galette cùng Greninja, Chariot bọn chúng đi huấn luyện. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ nhiễm lên loại kia thẩm thấu đến ngạo khí tận trong xương tủy khí. Chỉ có thể dạng này. Trước phóng tới bên người dạy dỗ nhìn xem. Không được tại ném vào đi. Chủ yếu là bởi vì một khi ném vào đi, cũng không biết bao lâu mới có thể để cho Galette cải biến. Nói 20 không chừng Sino lữ hành kết thúc, còn không có để Galette cải biến hoàn thành. Cho nên vẫn là xem trước một chút có thể hay không ở bên người dạy dỗ tốt. Cái kia đến lúc đó cũng không cần ném vào đi. Thời gian trước hết định lại chừng 1-2 tháng nhìn xem hiệu quả. Còn lại liền đến lúc đó lại nói, muốn đến nơi này, Ikkyo xoa xoa cái chán, mắt nhìn đang tại lẫn nhau đối chiến Slagu, Lopunny, lại nhìn mắt chính đang quan chiến Chimchar cùng Deino, có chút khẽ thở dài nói, ai, được rồi, Galette, người trước đi sang một bên nghỉ ngơi đi, ai lộ, Galette gật gật đầu hành lễ về sau, quay người đi theo cùng nhau đi quan chiến. Ikkyo nhìn xem Galette hành lễ, lần nữa buồn rầu xoa xoa cái chán, lại đối Chimchar ngoắc kêu lên. Chimchar, đến, tới, Chimchar không bỏ được mắt nhìn chiến cuộc, lắc đầu sau nhảy đến Ikkyo trước mặt, thất lạc thần sắc cũng tại lúc này quét sạch sành xanh. Ikkyo cười vỗ vỗ Chimchar đầu nói, ân, chờ một chút, hệ thống. Rút ra ngẫu nhiên hệ Grass Technical Machine, chỉ định hình Technical Machine hai cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cầm hai cái trong suốt đĩa CD bắt đầu mặc niệm. Bảo vệ, sao Protect, cao tốc di động, sao Agility. Tùy theo, một cái đĩa CD biến thành màu xám, một cái đĩa CD biến thành màu hồng tím, đúng vậy. Cái này hai chiêu liền là Ikkyo muốn cho Chimchar học tập. Một cái dùng để phòng thủ, một cái dùng đến đề cao tốc độ. Trong đó bảo vệ, sao Protect, là Chimchar nhiều luyện tập nhiều hạ liền có thể học được. Nhưng Chimchar cùng bảo vệ, sao Protect, tương tính thực sự không cao. Học được bảo vệ, sao Protect, khẳng định phải lãng phí không thiếu thời gian. Còn không bằng dùng Technical Machine, hoặc là nói như vậy, chỉ định hình Technical Machine, chính là vì cho loại này tương lai sẽ là chủ lực Pokemon sử dụng, dù là chỉ là vì cho nó tiết kiệm một chút thời gian. Mặt khác nhược điểm, Ikkyo cũng không có đi đền bù, hiện tại Chimchar vẫn là cần rất nhiều thời gian đến trưởng thành cùng tiến hóa. Tương lai các loại tiến hóa cũng có thể đi học sẽ Thunderpan cùng một chút chiến đấu chiêu thức. Đối mặt như vậy hệ Water, hệ Rock Pokemon liền sẽ có một chút chống cự tại đoạn. đến tại hệ ground, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao chim cha chủ công hệ file là đủ rồi. Tại đem hai cái technical machine cho chim cha về sau, Ikio đem cái kia ngẫu nhiên hệ grass technical machine cũng đồng dạng cho chim cha. Dù sao hiện tại cũng không có Pokemon thiếu hệ grass kỹ năng. Còn không bằng cho chim cha đánh cược vận khí. Kết quả cuối cùng cũng không biết nên nói tốt hay là không tốt. Chim cha học xong Solar Beam. Chiều này các loại chim cha tiến hóa đến cuối cùng hình thái Infernape về sau. Nhiều luyện tập nhiều liền có thể học được một chiêu. Bất quá, hiện tại cuối cùng là đối hệ Ground, hệ Water, hệ Rock Pokemon có cái sát thủ đồng. Tại về sau, Ikio thừa dịp Ash đi khiêu chiến đạo quán bầu trời này dư thời gian. Đối Gallade triển khai huấn luyện, giống như là cái gì chiến đấu lễ nghi. Thủ hạ lưu tình, không khi dễ nhỏ yếu. Các loại một loại, nhất định phải vứt bỏ. A, cái này ấp trứng, là Happy Ni A. Ikio nhíu nhíu mày nhìn về phía Brock trong ngực Pokemon. Sáng sớm hôm nay liền nhìn thấy Brock trong ngực có cái trứng Pokemon. Tựa như là thật ra cái nào đó hoạt động lấy được. Còn lại Ikio lười nhác thăm dò. Dù sao hắn đối Happy Ni không có hứng thú gì. Không chờ Brock nói cái gì, Don đột nhiên lẻn đến Ikio bên người. Có chút hưng phấn nói. Đúng nha, Ikio, ta nói với ngươi, Umusu cái kia lửa tím siêu năng lực. Thật thật là lợi hại a. Đem trứng một đốt, thế mà liền sớm ấp trứng. Ikio một mặt kinh ngạc nhìn về phía Umusu. Hắn nhưng không nghe nói Sacred Fire còn có loại này công hiệu. Nếu như sớm biết có loại này công hiệu, Ran cùng Dino cũng sớm 2 tháng ra đời. Umusu chậm rãi đi đến Ikio bên cạnh, kéo ra cái ghế sau khi ngồi xuống mới nói. Happy Ni vốn là sẽ ở mấy ngày nay ấp trứng. Ta chỉ là cho nó một điểm sinh mệnh khí tức. Không tính là gì, nếu là khoảng cách ấp trứng thời gian quá dài. Vậy ta bất lực, cưỡng ép ấp trứng sẽ làm bị thương đến Pokemon. Ikio bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn như vậy đến Sacred Fire là có gia tốc ấp trứng Pokemon năng lực. Nhưng lại gia tốc có hạn. Đoán chừng thật nghĩ hoàn mỹ gia tốc. Chỉ có Sunnier mới có thể làm đến A. Dạng này đã rất lợi hại nữa nha. Đòn hai mắt lóe ánh sáng nhìn về phía Umusu. Còn kém đang nói. Có thể hay không cũng dạy ta siêu năng lực. Ta cũng cho rằng như vậy. Không chỉ có thể chữa trị Pokemon, càng có thể cấp cho Pokemon sinh mệnh khí tức, để bọn chúng sớm ấp trứng. Thật rất lợi hại. Brock một mặt kích động gật đầu. Acerola không nói gì, ôm bì thần nhu thuận ngồi ở một bên. Đùa lấy bì thần, ngược lại là Ash. Tại lúc này cuối cùng tìm tới cơ hội mở miệng. Xuất ra huy chương hộp đối Ikio hô to. Ikio, ta cũng cầm xuống cái thứ 2 huy chương. Chúng ta nhanh đến đối chiến a. Ikio bất đắc dĩ thôi thôi tay cười nói. Hôm nay coi như xong. Tới tìm các ngươi ăn cơm. Liền là muốn hỏi một chút các ngươi. Tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Tiếp xuống. Ash đành phải thu hồi huy chương hộp. Nhìn về phía Brock. Brock xuất ra hướng dẫn nhìn mấy lần nói. Tiếp xuống khoảng cách gần nhất đạo quán là Hard Home City. Hệ Ghost đạo quán. Ikio nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Hard Home City à, ta biết cái kia Hard Home Gym. Nghe nói Gym Leader thường xuyên chạy mất tăm. Các ngươi hiện tại chạy tới, nàng cũng không nhất định tại. Không bằng đi với ta Alamos Town riêng 2 vòng. Nơi đó gần nhất tổ chức Pokemon Contest cùng tế điển. Phi thường náo nhiệt, nói không chừng liền có thể gặp được vị quán chủ kia. Ikio lời này cũng coi là thật giả nửa nọ, nửa kia, chủ yếu liền là lắc lư Ash tiến về Alamos Town. Tại trò chơi, Trân Châu Kim Cương, cái này 2 phiên bản. Hard Home Gym là thứ 5 đạo quán. Anime bên trong cũng giống như vậy. chỉ có tải, bạch kim, bên trong mới là 633 cái thứ ba đạo quán. As hiện tại đi qua, đoán chừng thật giống Ikkyo nói như vậy. Gym leader Fantina không biết chạy đi đâu, chỉ có chờ As cầm xong 4 cái huy chương. Đi qua một hệ liệt sự kiện về sau, nàng mới có thể trở lại Hát Home City. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối với cái viên kia Relic Bat, Ikkyo ngược lại không gấp. Dù sao lấy trước cái nào đều như thế, chủ yếu vẫn là luyện một chút Pokemon, bong bóng Don, tìm cơ hội gãi gãi siêu thần thú. Là thế này phải không? As gãi gãi đầu, lộ ra tương đương do dự. Gặp As có chút tâm động, Ikkyo vội vàng rèn sắt khi còn nóng cười nói. Đúng đấy, với lại Alamos House có không ít liên quan tới thời gian chi thần cùng không gian chi thần nghe đồn. Nói không chừng đến đó về sau, còn có thể nhìn thấy hai bọn nó cái đâu. Lại nói, Alamos House cách nơi này cũng không xa. Một cái vừa đi vừa về tăng thêm chơi đùa thời gian, cũng liền hơn một tuần lễ ha. Lần này để As đến thần, vội vàng vỗ tay hô to. Tốt, quyết định, trước hết đi Alamos House. Bất quá, Ikkyo, dọc theo con đường này ngươi nhưng phải thật tốt đánh với ta một trận. Đương nhiên không có vấn đề. Ikkyo cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bồi As chiến đấu cũng không tệ. Vừa vặn cho chim cha, Dino tìm mấy cái đối thủ tôi luyện một cái. Về phần Galet, vẫn là ngoan ngoãn dạy dỗ trước. Có thể gặp được Dialga cùng Palkia. Acerola meo mắt thấy hướng Ikkyo, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Umusu lần nữa xuất ra camera quan sát, nhìn xem nàng hôm nay quay chụp hình ảnh. Don thì là lâm vào trầm tư, đoán chừng đang tự hỏi lần tiếp theo Pokemon Contest ra sân Pokemon. Đi, lời nói liền không nói nhiều. Sau khi ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai định cái thời gian, cùng lúc xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.